cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628. Chương 628. Còn không có kết thúc đâu. Toàn trường hơn 1 vạn tên fan hâm mộ cùng một chỗ theo Ricardo tiết tấu đánh xong thái cực sau. Barcelona một lần nữa mở bóng. Bọn họ vẫn không nóng không vội. Vũ trụ đội mãi mãi cũng là thong dong như vậy, không bức bách. Simone tại lúc này làm ra một cái lớn mật thay người điều chỉnh. Năm gần 18 tuổi, Eric Dier ra sân. Thay đổi De Bruyne. De Bruyne vẫn là hơi có vẻ non nớt điểm. Hôm nay tại cùng Busquets đối kháng bên trong nhiều lần ở vào hạ phong. Nếu như không phải Ricardo thường xuyên lui về hỗ trợ, hắn không cách nào rất tốt mà trải vuốt giữa trận. Phòng thủ hình cầu thủ Eric Dier ra sân, mang ý nghĩa Simone rốt cuộc dự định để đội bóng đi vào phòng thủ trạng thái. Ổn định hiện tại điểm số rồi. Mặc dù Simone trong miệng nói không quan tâm kết quả cuối cùng, nhưng mắt thấy có thể thắng thời điểm, hắn cũng không thể thờ ơ. Vẫn là làm ra thiên về bảo thủ quyết định, nhưng quyết định này cũng không thể nói có lỗi. Trên thực tế nếu như hắn không làm ra cái này thay người, mới có thể bị truyền thông cho rằng đầu óc có bệnh. Barcelona vậy rất nhanh làm ra điều chỉnh. Telo thay thế Holoa Villa ra sân. Hôm nay tại QPA 2 tên hậu vệ giáp công xuống. Villa cơ hồ toàn trường tranh tài ẩn thân, không thể trực tiếp uy hiếp được QPA khung thành. Đương nhiên, nhân sĩ chuyên nghiệp vẫn có thể tán thành Villa tác dụng. Barcelona đánh là biên phong chiến thuật, chủ yếu tiến công điểm chung kết là hai cái biên phong. Đặc biệt là Messi cái kia một sách, mà trung phong, chỉ cần làm tốt lá xanh là được. Hấp dẫn đối thủ hậu vệ lực chú ý, lôi kéo ra chỗ trống cho hai cái biên phong hoặc là chen vào Xavi. Iniesta sáng tạo cơ hội, chính là hợp cách Barcelona trung phong. Ibrahimovic đầy đủ lợi hại a. Tại bất luận cái gì đội bóng đều hẳn là có hắn một chỗ cắm rùi. Nhưng hắn tại Barcelona lại không cách nào trở thành hạch tâm. Bởi vì Barcelona đánh cũng không phải là trung phong chiến thuật. Cho nên Ibrahimovic lựa chọn rời đi, gia nhập liên minh AC Milan. Bởi vì tại xuống dốc AC Milan, hắn có thể trở thành đầu bài. Telo năng lực cá nhân so với Holoa phải kém rất nhiều. Nhưng hắn ra sân cũng không có ảnh hưởng nghiêm trọng đến Barcelona thế công. Bởi vì hắn liên lụy vị trí chạy năng lực vẫn phải có. Chân chính ảnh hưởng Barcelona là Messi thụ thương rời sân. Bọn họ thiếu khuyết rồi một cái tiến công khởi xướng điểm. Vậy thiếu khuyết rồi một cái nắm giữ kết thúc năng lực sát thủ. Càng thiếu khuyết rồi một cái có thể xé rách ra đối phương phòng tuyến trước trận bạo điểm. Nếu như nói nắm giữ Messi, Barcelona so với QPA còn hơi mạnh hơn một nấc. Như vậy không có Messi, Barcelona hẳn là yếu tại nắm giữ Ricardo QPA. Mà thứ 84 phút, Mascherano lại thụ thương hạ tràng. Guardiola bị ép dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Bắt kéo ra sân. Thắng bại thiên bình càng thêm hướng QPA bên này nghiêng. Cho dù là ngụy fan hâm mộ, lúc này vậy nhìn ra được. QPA chiếm cứ trên trận ưu thế tuyệt đối. Ronaldo cùng Ricardo tuần tự chế tạo sát cơ. Nếu không phải Van Dijk biểu hiện xuất sắc, hiện tại hắn nhóm đã điểm số lớn lạc hậu. Đã dẫn trước, QPA đương nhiên sẽ không quan tâm mà tiếp tục tiến công. Bọn họ lợi dụng khống chế bóng đến làm hao mòn lấy thời gian. Ngẫu nhiên đánh ra phản kích chất lượng vậy phi thường cao. Để Barcelona không dám đại quân ép lên. Hiện trường số ít Barcelona fan hâm mộ đã ánh mắt nghiêm trọng. Guardiola cũng ở tại chỗ bên cạnh không ngừng dạo bước. Barcelona cần muốn một tài anh hùng ưỡn ngực mà ra. Nhưng Messi đã hạ tràng. Ai có thể đóng vai cái kia anh hùng? Barcelona vẫn chậm rãi không chế bóng, ngẫu nhiên đột nhiên ra tốc. tựa hồ mãi cho đến tranh tài kết thúc, bọn họ đều sẽ bảo trì dạng này tiết tấu. Ở thời điểm này, Simone làm ra cái thứ hai thay người. Thương thế chưa lành Modric ra sân, thay đổi Neymar, đây là muốn tăng cường khống chế bóng tín hiệu. Hắn tin tưởng Modric có thể trợ giúp đội bóng đưa bóng vững vàng khống chế tại dưới chân. Ricardo di động đến trung lộ, QPA trận hình biến thành 4132. Bất quá Ricardo vị trí so sánh dựa vào sau, vậy có thể nói là 41311. Bóng quyền nhiều lần trao đổi, tranh tài tiến hành đến thứ 89 phút đồng hồ. Một chút kiên nhẫn không tốt, fan hâm mộ đã tại trước giờ chúc mừng thắng lợi. Lúc này, Barcelona đã liên tục truyền hơn 30 lần, nhưng truyền bóng đều không có tới gần QPA cấm khu. QPA cầu thủ đã thể lực chống đỡ hết nổi, không còn duy trì ép sát trạng thái. Lúc này, Pogba bước chân xuất hiện chần chờ, không có kịp thời bổ phòng. Iniesta lập tức bắt lấy nhỏ bé lỗ hổng, đưa bóng nhét vào cấm khu, truyền bóng phương hướng là Fabregas. Fabregas lúc này ở penalty điểm phụ cận, trước mặt có mấy tên cầu thủ hậu vệ tạo thành tường đồng vách sắt. Hắn nửa quay người nhận bóng, lợi dụng thân thể hộ bóng, sau đó ngoài dự liệu mà dùng gót chân đưa bóng một đập. Bóng đá đi vào cấm khu bên trái. Sanchez cao tốc chen vào, đưa bóng lớn lội một cước, lợi dụng hắn lực bộc phát trong nháy mắt vượt qua rồi mấy tên cầu thủ hậu vệ. Cùng thủ môn Handanovic một đối một, Handanovic lập tức xuất kích, hung ác nhào về phía bóng đá. Sanchez tại lúc này phô bày Nam Mỹ cầu thủ tinh tế tỉ mỉ cước pháp cùng linh hoạt thân thể. Hắn cấp tốc đưa bóng một nhóm. Handanovic bổ nhào vào mắt cá chân hắn trên. Sanchez ngã sấp xuống tại cấm khu bên trong. Trọng tài chính cấp tốc chạy tới, một bên đem huýt sáo để vào miệng bên trong thổi lên, một bên chỉ hướng penalty điểm. Penalty, đây là một cái penalty. Sướng ngôn viên gọi nói. Tranh tài tiến hành đến thứ 89 phút đồng hồ. Sanchez vì Barcelona sáng tạo ra một cái penalty. Đây là có thể thay đổi tranh tài hướng đi trong nháy mắt. Barcelona cầu thủ một người làm quan cả họ được nhớ. Không ít người qua tới cùng Sanchez vỗ tay. Xavi bóng đá đi đến penalty điểm. Hắn bình tĩnh tỉnh táo chạy lấy đà. Một cước sút sệt. Handanovic nhào nhầm phương hướng. Xavi Hugo. Hắn đánh vào cá nhân thứ 10 cái Champions League vào bóng. Barcelona cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hiện tại tăng thêm phút bù giờ. Tranh tài đã chỉ còn cuối cùng mấy phút. Tại Barcelona cầu thủ chúc mừng thời điểm, trọng tài thứ 4 đã giơ lên bù giờ 4 phút điện tử bài. Hiện tại điểm số là 2-2. Cục diện đối Barcelona phi thường có lợi. Bọn họ thuận lợi mà lấy được hai cái sân khách vào bóng. Nếu như bọn họ tại sân nhà cùng QPA đá thành 0-0 hoặc là 1-1, bọn họ đều đưa thuận lợi lên cấp tứ cường. QPA cầu thủ có chút ủ rũ. Lúc này Ricardo dùng sức vỗ tay, nhắc nhở bọn họ, còn không có kết thúc. Hiện tại tranh tài còn không có kết thúc, đều cho ta treo lên tinh thần đến. Các người muốn được Barcelona người lấy, cuối cùng quan đầu chính mình sập bàn đội bóng, đến nhớ kỹ. Sao? Cho ta chiến đấu đến một giây sau cùng. Simone ở bên sân đi qua đi lại, sau đó đột nhiên quyết định, làm ra cái cuối cùng thay người quyết định. Icardi ra sân, thay đổi Nainggolan, cũng chỉ thị Underweireld vậy đến tiên phong đi lên tranh đoạt đánh đầu. Eric Dier rút về đến hậu phòng tuyến bảo hộ. Đội bóng đá 424. Cuối cùng quan đầu, muốn dốc sức đánh cược một lần. QPA một lần nữa mở bóng. 424 cũng bất ngờ vị phía trước chất đống 4 cái tiền về. Hậu vệ cầm banh liền truyền dài hướng phía trước mở. Tại Barcelona trước mặt, áp dụng phương thức như vậy là mãn tính từ giết. Tin không tin, chỉ cần ném một cái rơi bóng quyền, Barcelona liền có thể khống chế bóng khống đến tranh tài kết thúc. QPR hiện tại cần chính là một mực khống chế bóng, sau đó đánh ra một lần trực tiếp uy hiếp được đối phương khung thành tiến công. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.